xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1247, Khuynh Thế Hoàng Phi, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, thủ cửa thành một cái phó tướng đứng dậy, đem Trần tướng quân thả, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Phó tướng vừa nói xong, 10 cái cung tiễn thủ cùng nhau nhắm ngay Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ cười lạnh, có bản các ngươi liền bắn tên, đến lúc đó ta sẽ lôi kéo các ngươi Trần tướng quân cùng nhau đi chết. Cho ta đem cửa thành mở ra. Phó tướng trên mặt hiện lên một mặt tàn khốc, nghĩ cũng đừng nghĩ, muốn vào Ngu thành trừ phi dẫm lên thi thể của chúng ta. Ta nghĩ Trần tướng quân sẽ thông cảm cách làm của ta. Ta đếm 3 lần, nếu như ngươi không thả người, ta liền hạ lệnh bắn tên. Phía dưới Thịnh Vương còn đang ra sức công thành, bọn họ một bên cầm cọc gỗ đụng cửa thành, một bên dựng thang mây, hai bút cùng vẽ, một bộ thế tất yếu cầm xuống Ngu cửa tư thế. Dạng này công thành khí thế, để phó tướng cũng phi thường lo lắng, sợ Ngu cửa thật bị bọn này quân khởi nghĩa công phá. Thấy phó tướng trên mặt có chút vội vàng sao động, Cố Thiển Vũ mở miệng, không bằng như vậy, ta để dưới thành người tạm dừng công thành, để tướng quân của chúng ta cùng ngươi nói. Thế nào, đại thương hoàng thượng chính là một cái triệt triệt để bạo quân. Phàm là một cái có lương tri tướng soái cũng sẽ không chen chúc giết hại bách tính hôn quân. Lại thêm Thịnh Vương nghiêu bức nhân vật chính quang hoàn, làm không tốt hắn có thể chiêu hàng nhóm người này. Nói thật, Cố Thiển Vũ thật vô cùng vô cùng vô cùng không muốn giúp cái này Thịnh Vương. Chỉ bằng hắn đối Lưu Dân bắn tên, không cho Lưu Dân lui lại, Cố Thiển Vũ liền buồn nôn người này. Nhưng là nàng muốn phá đổ đại thương triều, thực hiện tự tay chấm dứt hôn quân mạng chó lời hứa, liền phải dựa vào nghĩa quân, nhân vật chính vận thế loại này nhức cả trứng đồ chơi. Cố Thiển Vũ kiến thức quá nhiều lần, không phải do ngươi không được, có thể chung vào kinh thành hoàng cung người khẳng định là Thịnh Vương. Phó tướng từ đầu tới đuôi đánh giá một lần Cố Thiển Vũ. Hắn một mặt không tin, ngươi xác định ngươi có thế để cho người phía dưới đình chỉ công thành. Cố Thiển Vũ ưỡn ngực khẩu, ta khẳng định ta có thể bất động một binh một tốt liền thủ thắng. Thịnh Vương ước gì mỗi cái thủ thành tướng sĩ đều có thể cho hắn một cái cơ hội như vậy nói chuyện. Cũng thật thể hiện một chút hắn rộng lớn lòng dạ, cùng đại khí diễn xuất. Phó tướng trầm tư một hồi, sau đó mở miệng, tốt, ngươi để tướng quân của các ngươi đi lên, ta cùng nguyện ý nói chuyện với hắn một chút. Cố Thiển Vũ để phó tướng thổi lên ngưng chiến kèn lệnh. Nghe thấy cái kèn lệnh này, Thịnh Vương nhíu mày, sau đó phất tay để quân sư nói cho mọi người tạm thời không nên động. Quân sư lo lắng nói, vương gia, cái này có phải hay không là quân địch cố ý làm mưu kế? Thịnh Vương lắc đầu, sẽ không, cái này thủ thành đại tướng ta biết. Hắn là Trần Quảng, làm người ngay thẳng, là cái trung lương, hắn hẳn là sẽ không làm loại chuyện này. Hơn nữa lúc này thổi lên ngưng chiến kèn lệnh, sẽ chỉ cổ vũ quân khởi nghĩa bên này sĩ khí. Coi như dụng kế mưu cũng không nên sẽ là như thế hạ lưu chiêu số. Quân sư chỉ có thể khiến người ta ngừng lại, thấy dưới cửa thành đều yên tĩnh trở lại. Cố Thiển Vũ để Thẩm Lương Chu che chở lấy nàng. Nàng khiêng Trần Quảng đứng ở trên cửa thành. Cố Thiển Vũ lao xuống gọi, Thịnh Vương. Ta là nghĩa vương bộ đội người, ta đã công lên cửa thành, còn bắt sống Trần tướng quân, bên này phó tướng mời đi lên. Hắn nguyện ý cùng nói, nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, phó tướng gấp, ta lúc nào nói muốn và nói chuyện. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, nói chuyện không phải liền là cố ý hòa bình giải quyết hiện tại khốn cục sao? Tóm lại ngươi trước hết để cho Thịnh Vương đi lên. Chính ngươi nói với hắn. Cố Thiển Vũ không am hiểu múa mép khua môi. Nàng thích đỗi người, nhưng là không thích tẩy não. chỉ nói mà không làm để người ta khăng khăng một mực vì nàng bán mạng. Cái này Thịnh Vương trùng hợp chính là người như vậy. Hắn giỏi về công tâm, đùa bỡn quyền mưu, đem tất cả mọi người trị đến ngoan ngoãn. Cách chương.